Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178. Chương 178 xứng đáng lăng dĩ nhiên nghe được tiếng kêu như là thi dịch thanh âm. Vui sướng ngẩng đầu kêu lên, A dịch là ngươi sao? Thi dịch nghe được có người kêu hắn, hơn nữa vẫn là lăng dĩ nhiên thanh âm, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Dĩ nhiên, là ngươi sao? Dĩ nhiên, lăng dĩ nhiên trả lời. Là ta. Thi dịch theo thanh âm chạy tới. Nhìn đến lăng dĩ nhiên sau hưng phấn mà nhào tới. Phe phẩy đối phương bả vai kích động nói. Tiểu tử ngươi, ta tìm ngươi thật dài thời gian. Rốt cuộc bị ta tìm được ngươi, lăng dĩ nhiên cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này chịu không nổi. Trở lại hiện đại ta là thiếu chút nữa chịu không nổi nữa. Nếu không phải sư phụ, thi dịch nói đến sư phụ, vội vàng đứng lên, đúng rồi, ta là ra tới tìm sư phụ, nàng, nói còn chưa dứt lời. Hắn nhìn đến lăng dĩ nhiên trong lòng ngực ôm một nữ nhân. Bên người còn đứng một cái hai tuổi hài tử, khiếp sợ nói, dĩ nhiên, ngươi sẽ không ở chỗ này kết hôn sinh con đi. Ngươi sau khi trở về như thế nào cùng hình hàn giao đãi? Im sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, lăng dĩ nhiên chừng hắn một cái. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ta trong lòng ngực ôm chính là Tây Vương Mẫu. Nàng vừa rồi đột nhiên ngất đi rồi. Ta mới đem nàng cứu lên tới Tây Vương Mẫu. Thi dịch nhìn đến lăng dĩ nhiên trong lòng ngực nữ nhân trên người quần áo quen mắt. Chạy nhanh tiến lên rút ra đối phương đầu tóc. Nhìn đến quen thuộc mặt. Hắn kích động nói. Sư phụ, là sư phụ, lăng dĩ nhiên vô ngữ, ngươi lại nhận sư phụ, còn nhận một cái lợi hại như vậy sư phụ, trễ chút lại hướng ngươi giải thích, đúng rồi, ngươi mới vừa nói nàng là Tây Vương Mẫu, thì dịch khó có thể tin chỉ vào chính mình sư phụ nói. Nàng thật là Tây Vương Mẫu, ngươi sẽ không liền chính mình sư phụ gọi là gì cũng không biết đi. Biết a, nàng nói hắn kêu Kim Mẫu. Mọi người đều như vậy kêu nàng, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, im sắc tiểu nhân nhi nói, nàng ở thời đại này thời điểm, xác thật bị gọi là Kim Mẫu, thẳng đến nàng cùng thiên đế thành thân, trở thành vương mẫu nương nương sau mới bị thế nhân xưng là Tây Vương Mẫu. Thi dịch nhìn về phía lăng dĩ nhiên trên vai kim sắc tiểu nhân nhi, dĩ nhiên, nó là thứ gì, lăng dĩ nhiên nói, hắn xem như hình hàn phân thân. Thì dịch lại chỉ lớn lên giống hình hàn hài tử. Kia đứa nhỏ này như thế nào lớn lên giống như hình hàn? Hắn chính là khi còn nhỏ Đông Nhạc Đại Đế. Bất quá hiện tại còn không thể như vậy kêu hắn. Người đã kêu hắn tiểu gia hỏa đi, ha ha. Tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Thì dịch vui vẻ mà bế lên tiểu gia hỏa. Sau đó ở tiểu gia hỏa trên mông không nhẹ không nặng mà chụp vài cái. Hiện tại không đánh vài cái, về sau liền không có cơ hội, làm ngươi không nghe lời. Sau khi lớn lên còn khi dễ dĩ nhiên, lăng dĩ nhiên. Im sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, người xấu tiểu oa nhi khí huyết huyết nhìn thi dịch. Theo sau phiến thi dịch một phen trưởng, đương trường đem người đánh bay, kim sắc tiểu nhân nhi cười nói. Xứng đáng, lăng dĩ nhiên không đành lòng hỏi, a dịch, ngươi không sao chứ? Thì dịch nâng lên sưng rớt đầu heo, chịu đựng đau đớn cho chính mình thượng dược, không có việc gì, không có việc gì, lăng dĩ nhiên thật là phục hắn. Ngươi đừng nhìn tiểu gia hỏa hiện tại vẫn là tiểu hài tử. Tu vi so ngươi ta đều cao nhiều, như vậy ngươi đều dám xông lên đánh hắn, cũng không sợ hắn đánh chết ngươi, ngươi cùng hình hàn thật đúng là có duyên. Thế giới này lớn như vậy, ngươi đều có thể gặp được hắn. Đúng rồi, thi dịch vội vàng chạy về tới. Sư phụ ta không có việc gì đi. Lăng dĩ nhiên tức giận nói. Ngươi hiện tại rốt cuộc nhớ tới sư phụ ngươi. Ta còn không phải nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Một chút liền đã quên. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Có hay không bị thương? Thi dịch sốt ruột kiểm tra Tây Vương Mẫu thân thể. Mẹ nó, rốt cuộc là ai bị thương nàng? Ta phát hiện nàng thời điểm liền nàng một người. Sau đó té xỉu, người yên tâm, ta cho nàng uy dược, sư phụ, thì dịch liền kêu vài tiếng, Tây Vương Mẫu rốt cuộc có phản ứng. Nàng mí mắt giật giật, gian nan mở to mắt, nhìn đến Thi Dịch Khi, cười cười, sư phụ, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Nàng như thế nào cũng kêu sư phụ ngươi a. Trễ chút giải thích, Thi Dịch đem Tây Vương Mẫu nâng dậy ngồi xong. Sư phụ, ngươi không sao chứ, là ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi tấu hắn, Tây Vương Mẫu xoa xoa não huyệt. Ta chỉ là đột nhiên xem một ít đáng sợ hình ảnh. Sau đó liền té xỉu, Thi Dịch hỏi, ngươi nhìn thấy gì hình ảnh? Tây Vương Mẫu trầm mặc, không nói lời nào, kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Tây Vương Mẫu có báo động trước tai lệ năng lực, nàng nhất định là nhìn đến tương lai thiên tai, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm hỏi hắn. Ngươi cũng biết tương lai có cái gì thiên tai? Thời đại này thiên tai người tai thật sự quá nhiều, rất khó nói đến thanh là nào một việc, nơi này không quá an toàn. Trước làm Thi Dịch mang chúng ta đi an toàn địa phương lại nói, Lăng Dĩ Nhiên hỏi Thi Dịch. A Dịch, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Thi Dịch nói, chúng ta ở tại Côn Luân Sơn phía tây trong sơn động. Đi, mang các ngươi qua đi. Tây Vương Mẫu tò mò mà đánh giá Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Sư phụ, bọn họ là ai? Sư phụ, bọn họ là bằng hữu của ta. Sẽ không thương tổn các ngươi. Tây Vương Mẫu cười. Nguyên lai là sư phụ bằng hữu. Hoan nghênh hoan nghênh, ta mang các ngươi đi ta động phủ tiếp theo. Trước mắt hoa hình ảnh biến đổi, từ xanh tươi tốt rừng rậm biến thành một cái đại sơn động khẩu. Nhiệt độ không khí cũng trở nên vô cùng rét lạnh, trong động nằm hai chỉ màu sắc xinh đẹp đại thanh điều. Bề ngoài cùng phượng hoàng cực kỳ tương tự, chỉ là nhan sắc không giống nhau mà thôi. Pi, hai chỉ thanh điều nhìn đến Tây Vương Mẫu trở về, lập tức đứng dậy nghênh đón. Lăng Dĩ Nhiên mới nhìn đến thanh điều thế nhưng có ba con chân. Thi Dịch hướng thanh điều đánh chiêu huyết, tiểu thanh, tiểu lam, chúng ta đã trở lại. Pi, hai chỉ thanh điều tò mò vây quanh Lăng Dĩ Nhiên đảo quanh. Thi Dịch hướng chúng nó giới thiệu, đây là hảo bằng hữu Lăng Dĩ Nhiên, còn này một cái hài tử kêu tiểu gia hỏa. Lăng Dĩ Nhiên đối chúng nó cười, các ngươi hảo. Pi pi, hai chỉ thanh điều vui vẻ kêu hai tiếng. Thi Dịch đối Lăng Dĩ Nhiên nói, chúng nó sinh ra không lâu sau, còn sẽ không nói. Lăng Dĩ Nhiên sờ sờ bọn họ xinh đẹp lông chim. Loan Dực bản thể cùng chúng nó có điểm giống, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Loan Dực hẳn là chúng nó dòng bên hậu đại. Thi Dịch đối Tây Vương Mẫu nói, sư phụ, ta theo chân bọn họ đã lâu không thấy, ta dẫn bọn hắn đến ta trong phòng ôn chuyện. Tây Vương Mẫu gật đầu, tốt, ta đi cho các ngươi chuẩn bị ăn. Thi Dịch lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên vào động nội đại sảnh. Bên trong mặc kệ là bàn ghế, vẫn là trang trí khẩu đều là đầu gỗ cùng cục đá chế tác. Tạo hình cùng hoa văn đều cực kỳ tinh xảo. Ngươi xem này, đến một bàn một ghế đều là ta bố trí. Đẹp sao? Trước kia ta còn không có tới nơi này thời điểm, liền một cái động, cái gì đều không có. Nhìn đều chua xót. Lăng Dĩ Nhiên tò mò, ngươi là như thế nào cùng Tây Vương Mẫu gặp gỡ? Thì Dịch đem Lăng Dĩ Nhiên đưa tới hắn phòng mới nói. Ta vừa tới thời điểm, rớt đến yêu quái trong đàn, vốn đang cho rằng chết chắc rồi, hoặc là cứ như vậy bị đưa trở về. May mắn gặp được sư phụ, bị sư phụ cứu, sau lại bái nàng vi sư, làm nàng dạy ta pháp thuật. Sau lại ta xem nàng đối luyện đan đặc biệt có hứng thú, sẽ dạy nàng luyện đan, cho nên nàng cũng kêu sư phụ ta. Phía trước đi rừng rậm cũng là vì hái thuốc, sau lại gặp được một đám yêu thú, đem chúng ta tách ra. Kim sắc tiểu nhân nhi nói. Đây là ngươi cùng Tây Vương Mẫu duyên phận? Thi Dịch hỏi. Không phải nói chúng ta rèn luyện thời gian chỉ có nửa năm sao? Chúng ta đều ở chỗ này đều đãi đã hơn một năm. Như thế nào còn không có bị đưa trở về? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này? Chỉ có thể gia tăng huấn luyện. Đúng rồi, ngươi đi vào thế giới này có hay không gặp được trong trường học đồng học? Thi Dịch nói đến cái này buồn bực, ngươi cũng biết ta tu vi không cao, nào dám đi ra ngoài tùy tiện loạn dạo, chỉ có thể chờ sư phụ có rảnh mang ta đi ra ngoài. ta mới dám đi ra ngoài đi một chút. Nếu không có cái tín niệm vẫn luôn chống đỡ ta, ta khả năng liền sẽ cầu cứu đi trở về thế giới này ở nhàm chán. Trừ bỏ không ngừng tu luyện tăng lên chính mình, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Cho nên ngày thường nếu là không tìm điểm sự tình làm, tuyệt đối sẽ đem chính mình cấp buồn hỏng rồi. Lăng Dĩ Nhiên đánh giá Thi Dịch, ngươi có hay không hảo hảo tu luyện? Đương nhiên là có. Thi Dịch mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Ta tu vi tăng trưởng không ít, lại thêm sư phụ dạy ta quỷ tộc có thể tu luyện pháp thuật. Đánh chỉ bên ngoài cấp thấp yêu thú vẫn là có thể, kim sắc tiểu nhân nhi không quá tin tưởng. Ngươi tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Lăng Dĩ Nhiên vừa tới đến thế giới này thời điểm, lấy người thân phận căn bản đánh bất động cấp thấp yêu thú. Nếu không phải hắn là Bắc Âm Đại Đế huyết mạch, thả trong cơ thể có khác chân thân. Cùng với ở bí cảnh tu luyện 2.000 năm, liền tính ở chỗ này tu luyện 10 năm cũng không nhất định có thể đánh qua cấp thấp yêu thú, ngươi. Đã quên, ta sẽ luyện đan a. Nơi này nhiều như vậy cực phẩm thảo dược cung ta luyện đan trợ ta tăng lên tu vi. Ta lại như thế nào sẽ bạch bạch bỏ lỡ. Nói đến việc này, ta phải hảo hảo cảm tình sư phụ, chính là Dĩ Nhiên phụ thân, nếu không có hắn tỉ mỉ dạy dỗ. Nào có hôm nay ta, trở về lúc sau, ta nhất định phải hảo hảo cảm ơn sư phụ lão nhân gia. Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Biết cảm ơn liền hảo. Thi Dịch hỏi, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Ta tổng cảm thấy trường học làm chúng ta tới nơi này không phải đánh quái thú đơn giản như vậy, nhưng hiện tại sự tình gì cũng không có phát sinh, chúng ta đây trước tu luyện tăng lên chính mình tu vi. Miễn cho bị mặt khác yêu thú khi dễ. Nói đến việc này, ta lấy là nhớ tới một việc. Liền ở phía trước mấy ngày, ta nhìn đến Tuyết Trọc cùng hung thú Thao Thiết ở bên nhau. Thao Thiết, ta mấy ngày hôm trước cũng gặp qua nó. Nó lúc ấy vừa lúc từ chúng ta sơn động bên ngoài bay qua. Giống như mới vừa cùng người khác từng đánh nhau. Hai bên mao đều bị cạo hết. Đặc biệt chật vật, cũng không khí phách. Ha ha. Ta lúc ấy muốn cười, lại không dám cười. Thi Dịch sợ cười, đối phương sẽ cắn chết hắn, hắn mau là ta cạo. Lăng Dĩ Nhiên đem cùng Thao Thiết đánh một trận sự tình nói cho hắn. Thi Dịch hâm mộ nói, Dĩ Nhiên, ngươi lợi hại a, liền hung thú đều có thể đối phó rồi, đó là bởi vì Thao Thiết không hiểu biết ta pháp thuật mới có thể trúng chiêu, lần sau liền không dễ dàng như vậy. Đúng rồi. Thao Thiết đi nơi nào? Hướng Bắc vực phương hướng đi. Trước hai ngày ta còn nghe sư phụ nói lên hắn. Nói hắn cùng một đám mạnh cực đãi ở bên nhau. Ở tại Bắc vực địa giới ven. Không dám thâm nhập Bắc vực trung tâm. Làm ta cùng Thanh Điểu bọn họ ra cửa cẩn thận một chút. Miễn cho nó đói tính quá độ đem chúng ta nuốt mạnh cực. Lăng Dĩ Nhiên cùng kim sắc tiểu nhân nhi đối xem một cái. Không phải là từ Đại Sơn ra tới mạnh cực đi. Thi Dịch tò mò, mạnh cực có cái gì vấn đề sao? Đại Sơn có chỉ mạnh cực kỳ Tuyết Trọc ba. Mặt sau di chuyển, cũng không biết Bắc thay mạnh cực kỳ không phải bọn họ. Thi Dịch. Ngoặc kép, DFY, hết chương.